Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 302, thu hoạch. Thần Liên đại biểu cho cái này bên trong thiên địa trật tự. Thần uy vô địch, cho dù bất diệt cảnh cường giả đối mặt Thần Liên đều phải bỏ mạng. Kim Thiềm Thiên Phú kinh người, thế mà là theo cái kia vài miếng tuyệt trong đất chạy ra. Cho dù Thần Liên tại trong thời gian ngắn đều không thể để vẫn lạc. Có điều cơ biến chạy ra Kim Thiềm đã là đèn cạn dầu. Lại bị Thần Liên trọng thương thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là Thanh Long Trấn bên trong cường giả đều là chuẩn bị ngồi xem Kim Thiềm vẫn lạc. Dù sao Kim Thiềm cùng bọn hắn làm không giao tình. Cho dù là vẫn lạc trong bọn họ tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Nhưng là Kim Thiềm câu nói sau cùng để Thanh Long Trấn bên trong cường giả không cách nào bình tĩnh. Hắn thế mà là nói nhìn thấy bên trong tình huống. Cái này hơn một tháng đến nay tiến vào cái kia một khu vực người số lượng cũng không ít. Nhưng tất cả đều vẫn lạc tại bên trong. Ở bên trong cuối cùng có cái gì đều là một điều bí ẩn. Bây giờ cái này Kim Thiềm mang đến bên trong tin tức. Vô luận đây là thật hay giả, Thanh Long Trấn bên trong cường giả đều quyết định liều mạng một phen. Mấy vị bất diệt cảnh cường giả liên thủ đánh ra nhất trường uy thế không thể địch nổi. Đủ để nghiền ép ở hiện trường tất cả cường giả, nhưng là đối mặt đầu này Thần Liên vẫn còn có chút không bằng. Vẻn vẹn để Thần Liên lắc rung động một chút, sau đó đầu này Thần Liên vẫn như cũ trực chỉ Kim Thiềm. Còn lưu thủ, ta chết các người khác muốn biết trong này có cái gì. Kim Thiềm hét lớn một tiếng, mắt thấy đầu này Thần Liên liền muốn đâm xuyên đầu của hắn. Oanh, một đầu kim sắc ba bài cự long miệng phun lôi đình. Đánh trúng Thần Liên, cự lượng đuôi rồng hất lên, đem Kim Thiềm đánh vào Thanh Long Trấn bên trong, và sụp mấy chục tòa nhà phảng phất. Toàn thân đều che giấu tại phế tích bên trong. Âm vang, ba bài hoàng kim thánh long thân thể uốn éo. Ngàn vạn lôi đình nghênh kích Thần Liên. Sau lưng lại có mấy đạo cường hãn khí tức tác dụng. Trợ ba bài hoàng kim thánh long một chút sức lực trấn áp Thần Liên. Cái này Thần Liên đại biểu cho thần minh. Nhưng là dù sao cũng là trận pháp sinh ra. Có thể đuổi theo ra mộ huyệt đã không dễ. Bây giờ liên tục lọt vào trở ngại, Thần Liên không cách nào gắn bó, rút vào trong huyệt mộ. Kim Thiềm sống sót sau tai nạn tại phế tích bên trong miệng lớn thở hồn hền. Có thể nói hắn vừa mới là đang kề cận cái chết hành tẩu. Chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm liền sẽ bị Thần Liên nuốt hết. Tu luyện mấy ngàn năm thân thể cũng sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Thanh Long Trấn bên trong đại lượng bất diệt cảnh cường giả đem cái này Kim Thiềm bao quanh. Sợ Kim Thiềm thừa dịp bọn họ không chú ý chạy đi. Là một tháng này đến nay một cái duy nhất tiến vào cái kia một khu vực còn có thể sống được đi ra. Sinh linh, mọi người đối với hắn mang ra tin tức rất là chú ý. Nhưng là không có ai đi quấy rầy Kim Thiềm. Cái kia Thần Liên cho Kim Thiềm thân thể chỗ tạo thành bị thương thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Kim Thiềm thiên phú thần thông kinh người, nếu không cho dù có mọi người tương trợ, hắn cũng vô pháp tại đây Thần Liên phía dưới đào mệnh. Trọn vẹn hoa hơn một canh giờ, Kim Thiềm mới điều tức hoàn tất, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Kim Thiềm bên trong đến cùng có cái gì? Cái kia công tử họ Hoàng hai tay ôm ngực, một bộ mệnh lệnh giọng điệu. Kim Thiềm nhướng mày, đây là cầu người làm việc ngữ khí sao? Công tử họ Hoàng trong mắt hung quang lóe lên. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch hoa tươi. Ba cái cự đại đầu lâu nhắm ngay Kim Thiềm. Ta không thích nói lần thứ hai. Muốn sao ngươi nói ra đến? Muốn sao ngươi liền đi chết? Công tử họ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Thiềm. Kim Thiềm mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch hung danh bên ngoài. Hắn lại gặp trọng thương. Cùng người kia đối cứng chắc thật sẽ gặp nguy hiểm. hắn vừa mới theo kề cận cái chết đi về tới. Đối tính mạng mình vô cùng chân quý, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị chém giết. Ta vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, thì ngay cả chính ta đều không có thấy rõ đây có phải hay không chân thực. Kim Thiềm có chút do dự, nói, ta không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Công tử họ Hoàng cau mày, cự đầu rồng bên trong lôi đình ngưng tụ, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Thần minh, ta nhìn thấy tốt nhiều thần minh. Kim Thiềm thốt ra, trong chốc lát ở hiện trường sinh linh đều sững sờ. Lập tức truyền đến bọn họ tiếng kinh hô. Bọn họ không thể tin được tại cái kia một mảnh cấm kỵ khu vực trong thế mà là tồn tại thần minh. Khó trách khủng bố như thế. Vừa tiến vào thì có vô số thần liên quấn thân. Thì liền vàng họ cung tử đều có chỗ hoảng hốt. Hiển nhiên cái này tin tức cũng rung động đến hắn. Hài cốt, là thần minh hài cốt. Kim Thiềm nói bổ sung. Có điều cho dù là dạng này tin tức này cũng đầy đủ rung động. Cái này xác thực thật là một tòa rất rõ mộ trùng. Mà lại vẫn lạc tại nơi này thần minh còn không chỉ một vị. Kim Thiềm biết rõ tin tức cũng thì như thế một điểm. Bất quá đối với bọn họ tới nói lại là đầy đủ. Chỉ cần chứng minh đây là thần minh mộ trùng, như vậy tiếp xuống hết thảy thì đều tốt xử lý. Thiên Kiếm Tông mấy vị sư tổ không nhịn được rất là hưng phấn. Thần minh, thế mà thật là thần minh. Chỉ cần xâm nhập cái kia một khu vực liền có thể đạt được thần minh hài cốt. Dù là vẻn vẹn đạt được một cái thần minh hài cốt đều là vô giá trị. Đứng ở bên cạnh họ Long Trần Vũ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên mấy vị này sư thúc đã động tâm, chuẩn bị muốn xông vào một lần cái kia một khu vực. Có điều tái hiện phấn cũng vô dụng, tại không nghĩ tới như thế nào giải quyết cái kia khu vực trong thần liên trước đó. Tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, cùng dùng tánh mạng đi lấp, còn không bằng trước đem bên ngoài khu vực quét sạch, chí ít còn có thể lấy được một chút đồ vật. Có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này đều không phải người ngu. Đều rõ ràng đạo lý này. Cho nên tuy nhiên quần tình mãnh liệt, nhưng là chân chính dám mạo hiểm lấy thần minh nguy hiểm tiến vào phía kia khu vực lại là ít càng. Thêm ít, mà cái kia một số nhỏ người về sau thì cũng không có xuất hiện nữa. Mọi người phảng phất cũng là đem bọn hắn quên mất. Long Trần Vũ mang theo Thiên Kiếm Tông mấy cái tên đệ tử tại một chỗ trong sơn cốc vây giết một đoàn phong lam lộc. Phong lam lộc là phong thuộc tính ma thú. Ở trong thung lũng này trọn vẹn sinh hoạt hơn 20 đầu. Thú tôn cảnh ma thú. Tốc cực nhanh, am hiểu gió lốc công kích. Tứ chi hất lên cũng là đầy trời gió lốc. Chung quanh sơn phong đều sẽ bị bọn họ cứ thế mà gọt sạch một mảng lớn. Phong lam lộc lộc giác có thể dùng đến luyện khí cũng có thể dùng để luyện đan. Gia lông cũng là luyện chế phi hành linh binh tuyệt hảo tài liệu. Tại đây một cái sơn cốc bên trong còn nắm giữ đại lượng linh dược. Bị Thiên Kiếm Tông sớm thì chiếm cứ. Ngoại vi có đại lượng đệ tử tại canh chừng. Bên trên bầu trời thanh đốc. Thanh hư mấy vị sư tổ cũng tại trấn thủ. Thần minh mộ huyệt cũng không phải cái gì phân rõ phải trái địa phương. Có thể không coi trọng tới trước được trước. Nắm tay người nào lớn bảo vật thì về người nào. Trắng trợn cướp đoạt ví dụ nhưng là nhiều vô số kể. Cho dù là Thiên Kiếm Tông thực lực cũng không đủ tại nhiều cường giả như vậy trước mặt giữ vững quá. Lâu. Cho nên Long Trần Vũ bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Long Trần Vũ một ngựa đi đầu. Toàn thân thần hy phun trào. Đối mặt phong lam lộc đá ra gió lốc không sợ chút nào. Song chân vừa đạp liền đem một đầu phong lam lộc ép dưới thân thể. Oanh, lực lượng khổng lồ đem cái này một đầu phong lam lộc đánh giết. Nhưng phong lam lộc bên ngoài da lông lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng là bên trong huyết nhục sớm đã bị chấn thành thịt nát. Long Trần Vũ thân hình biến hóa, một chảo một cái chính xác, hết thảy 23 con phong lam lộc, có 15 con đều là bị Long Trấn Vũ đánh chết. Cái này một tái sơn cốc chi bên trong linh dược khoáng thạch cũng là bị đều lấy đi. Thậm chí có một ngọn núi trực tiếp bị Thanh Đốc một kiếm bổ ra. Cả ngọn núi đều được thu vào trong lòng bàn tay huyền giới bên trong. Đối với bất diệt cảnh cường giả trong lòng bàn tay huyền giới Long Trấn Vũ rất là hâm mộ. Không gian kinh hãi người, cho dù là một tòa ngàn trượng sơn phong nhét vào cũng là dư xài. Cũng không biết hắn phải tới lúc nào mới có thể mở xuất ra lớn như thế trong lòng bàn tay huyền giới. Tại cách đó không xa, một chỗ hồ nước bên trong, một mình Trần Đại Hán đang cùng một đầu cự giao đọ sức. Cái này cự giao tại đây thần minh trong huyệt mộ nhiễm một tia thần minh lực lượng. Lực lớn vô cùng, là hồ này bên trong một phương bá chủ. Trên mặt nước khắp nơi đều là tan nát thân thể. Tại Đại Hán này trước đó đã có không ít cường giả bị cái này cự giao giết chết. Cự giao thân thể không ngừng cuồn cuộn lấy, bén nhọn răng nanh cơ hồ muốn đụng phải Đại Hán cái trán. Tành hồi nước bọt rơi vào Đại Hán trên thân, suy suy rung động, Mục Khuê sư huynh thật bản lãnh. Long Trấn Vũ ở một bên không nhịn được tán thưởng, Thanh Hư ở một bên cũng là hài lòng gật gật đầu. Đại Hán này là Thanh Hư đệ tử, bây giờ đã là nghịch thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng là mấy vị lão tổ cho rằng Thiên Kiếm Tông số ít có thể cùng Long Trấn Vũ phân cao thấp người. Lại nói cái này Mục Khuê tại Thiên Kiếm Tông bên trong cũng coi là một cái dị loại. Thiên Kiếm Tông huyền bí ngay tại một cái trên thân kiếm. Bên trong kiếm pháp phần lớn đều là linh xảo phiêu giật hàng ngũ. Nhưng cái này Mục Khuê tu luyện lại là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vung lên núi đổ động đất. Có điều thật đúng là bị hắn tu luyện được. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong riêng một ngọn cờ, đồng thời tại luyện trên hạ thể cũng có được không tiểu thành thì. Lúc trước Long Trấn Vũ ở trong dãy núi gặp được Lô Nhân Hiên cũng là tại bắt trước Mục Khuê. Trọng kiếm tại Thiên Kiếm Tông bên trong cũng là cực thịnh một thời. Có điều về sau tu luyện chí nhân cũng liền giải rác. Dù sao muốn huy động trọng kiếm cần lực lượng cũng không nhỏ. Bình thường người căn bản là không có cách làm đến. Giết, Mục Khuê hét lớn một tiếng. Huyền khí ngự kiếm, so với hắn thân thể còn lớn hơn lớn mạnh trọng kiếm đứng tại cự giao đầu lâu phía trên. Cùng nói là chảm còn không bằng nói là nện. Như vậy trọng kiếm nói ít cũng có ngàn cân. Một kiếm nện xuống tới này một đầu cự giao mắt nổi đom đóm. Lân phiến nổ bay, toàn bộ đầu lâu đều biến đến máu thịt be bét. Mục Khuê đá một cái bay ra ngoài cự giao. Thả người nhảy lên tiếp được một thanh này trung gian. Nắm chặt chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống. Rộng thùng thình thân kiếm đâm vào cái này một đầu cự giao đầu lâu. Cái này một đầu cự giao bị đính tại bên bờ. Không có tiếng động, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử vội vàng đem cái này cự giao thi thể thu lại. Mục Khuê đâm đầu thẳng vào hồ này cơ sở, cũng không lâu lắm thì ôm mấy cái trong suốt trứng thú xông ra mặt nước. Cự giao trứng có giá trị không nhỏ, cũng coi là một cái không nhỏ thu hoạch, đem mấy chỗ dễ dàng thanh lý khu vực thanh lý hoàn tất về sau. Thiên Kiếm Tông thanh tẩy lấy chính mình thu hoạch đến đồ, vật. Trên mặt mỗi người đều là mừng khấp khởi. Hiển nhiên thu hoạch cũng không tệ. Mục Khuê nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long sư đệ, ngươi nói cái kia một đầu bốn cánh thiên sứ chúng ta có cơ hội không? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh cái này một đầu bốn cánh thiên sứ suy nghĩ. Cho dù là chúng ta mấy vị sư thúc liên thủ sợ rằng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Long Trấn Vũ lắc đầu, tại quá độ trong vùng là có vài đầu bất diệt cảnh sinh linh, mà lại đều rất cường đại, giống như bị cầm tù ở chỗ này. Lúc trước cũng có một chút cường giả tiến đến chuẩn bị chém giết cái này vài đầu sinh linh. Kết quả là tổn binh hao tướng. Kém chút thì vẫn lạc tại bên trong, trừ cái kia một đầu bị công tử họ Hoàng trấn áp viêm ma bên ngoài. quá độ trong vùng vẫn tồn tại 8 đầu bất diệt cảnh sinh linh. Bên trong thì có cái này 1 đầu 4 cánh thiên sứ. Khoảng cách Long Trần Vũ bọn họ hiện tại vị trí cũng chỉ có chừng 100 dặm. Bị mấy cây dây xích khóa lại, trừ không thể rời đi cái kia một cái sơn cốc, còn lại hành động ngược lại là không bị ngăn trở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.